Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, chương Movie. Quả bom chọc trời lầu. 7.8. Trước loại nhỏ trong phòng họp, 6 người tọa đăng chỗ ngồi lên không lên tiếng. Trung gian trên bàn bày đặt Conan di động bọn họ đăng các loại. Chờ đợi phạm nhân liên lạc Conan thời gian chuyển rời. Từ từ Tây Tà, này trung gian đã tới mấy điện thoại. Có bán bảo hiểm, bán nhà, còn có 3 tiểu quỷ gọi điện thoại tới trong điện thoại. Yoshida Ayumi hỏi dò Conan an nguy. Kojima Zenta khiển trách Conan có vụ án không nói cho bọn họ biết chính mình đi làm tinh thần. Mà Suburaya Mitsuhiko nghĩa chính ngôn từ nhắc nhở Conan. Hắn cũng là thiếu niên trinh thám đoàn một thành viên ở Mizuma Suki đột nhiên biến thành đen sắc. Mặt dưới, Conan phẫn nộ để điện thoại xuống cười gượng. Mizuma Suki nhưng là lặp đi lặp lại qua thiếu niên trinh thám đoàn nhất định phải giải tán. Mà 3 tiểu quỷ ngược gây án. Bị tóm hiện hành nhưng là Conan keng keng keng điện thoại lại vang lên. Conan nhận điện thoại. Này, Kudo Shinichi còn không chịu đi ra không? Trong điện thoại truyền đến thủ phạm bom cái kia dùng qua dụng cụ đổi âm thanh Conan. Hướng về Mizuma Suki gật gù. Mở ra điện thoại miễn đề để lên bàn đối phương không có chú ý biến hóa này. Còn ở gào thét nói. Ta không muốn cùng ngươi tên tiểu quỷ này chơi. Mau gọi Kudo Shinichi đi ra. Khụ khụ, Mizuma Suki hắng giọng một cái. Quay về điện thoại nói. Tại hạ là khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm tam hệ cảnh bộ phó Mizuma Suki. Đón lấy do ta cùng ngươi chơi thế nào? Đối diện trầm mặc một phút. Sau đó dùng giọng diễu cợt nói. Kudo Shinichi là không dám sao? Dĩ nhiên liên tiếp đều là người khác thay thế cũng được. Vị này cảnh sát tiên sinh nghe rõ. Ta chỉ nói một lần ta ở Tuto Kanjousen lên thu xếp 5 viên bom. 5 viên bom. Mizuma Suki trợn mắt lên, bom từ 4 giờ chiều bắt đầu khởi động. Một khi đoàn tàu tốc độ thấp hơn 60 km/h, bom sẽ nổ tung mặt trời lặn. Bom cũng sẽ nổ tung, Mizuma Suki lấy ra điện thoại di động của chính mình. Một bên nghe thủ phạm bom nói chuyện một bên phát tin ngắn. Gọi Nakamura Kenichi đem tình huống thông báo cục đường sắt người phụ trách nhắc nhở là XXGX. Mỗi cái X đại biểu một cái chữ Hán cố lên đi cảnh sát tiên sinh. Ha ha ha ha ha ha, thủ phạm bom tiếng cười càn rỡ theo điện thoại cắt đứt biến mất trước tiên đi. Thông báo đường sắt bộ ngành được rồi, Sato Miwako đứng lên đến muốn đi ra ngoài. Bên người Mizuma Suki đem nàng kéo trở về chỗ cũ nói. Đã phát tin ngắn cho Nakamura Kenichi đi làm, ngẩng đầu nhìn một chút biểu. Đã 3 điểm. 3 giờ 50, nhưng không xác định thủ phạm bom biểu có đúng hay không. Tốt nhất có thể ở 3 điểm. 3 giờ 55 trước điều chỉnh đoàn tàu rất nhanh. Nakamura Kenichi đi vào phòng họp. Đường sắt bộ đã yêu cầu Kanjousen hết thảy đoàn tàu tốc độ xe nhắc tới mỗi giờ 70 km/h thứ hai. Đi tới chính là Ninjaburo Shiratori cảnh bộ phó. Hắn cầm một sấp tài liệu cùng một tấm Tokyo đường sắt địa đồ làm giao cho Sato Miwako dáng vẻ. Vừa nói, thanh tra, người để ta nắm địa đồ cùng tư liệu, địa đồ cùng tư liệu. Sato Miwako kỳ quái hỏi ngược lại. Nàng không nhớ rõ chính mình để Ninjaburo Shiratori đi lấy thứ này à. Lại nói nàng vừa nãy suýt chút nữa đã quên hồi lâu chưa ra trận Ninjaburo Shiratori. Không nhớ rõ thủ hạ bên trong còn có một người như thế ngồi ở Sato Miwako bên người Mizuma Suki. Đưa tay đoạt qua địa đồ cùng tư liệu. Trong miệng giải thích, kỳ thực là ta muốn rồi, vừa nói một bên đem địa đồ trải ở trên bàn. Cùng tư liệu đối phó so với chú ý tới Conan cùng Mori Kogoro ánh mắt tò mò. Mizuma Suki thuận miệng giải thích nói. Cảnh sát hoài nghi thủ phạm bom lúc trước còn phóng hỏa thiêu hủy Hắc Xuyên ra. Nước đảo ra cùng Akusu ra. Mà những thứ này đều là kiến trúc nhà thiết kế Moriya Teiji tác phẩm. Vì lẽ đó sự kiện lần này có thể là một cái nào đó đối với Moriya Teiji tác phẩm có ý kiến người gây. Nên, Bởi vậy ta dự định nhìn một chút Can Dawson lên có hay không cái gì Moriarty tác phẩm là hắn muốn nổ, sở dĩ sẽ hướng về Mori Kogoro cùng Conan tiết lộ. Bởi vì ở hiện tại loại này mạng người quan trọng thời khắc, Mizuma Suki cũng sẽ không ngu xuẩn đi làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Tuy rằng khó chịu nhưng vẫn cứ lựa chọn mượn trinh thám trí tuệ. Lại không nói ba cái xú thợ giày có thể đỉnh cái ra cát lượng. Hai người này trinh thám coi như là Mori Kogoro cũng so với Mizuma Suki muốn thông minh, muốn nói. Moriarty tác phẩm, hẳn là làm hắn thu được tốt nhất người mới thưởng ngung điền kênh đào kiều chứ. Ngồi ở Sato Miwako một bên khác, Ninjaburo Shiratori đột nhiên xen vào nói chính ở một cái đối. Chiếu tra tìm Mizuma Suki nhìn Ninjaburo Shiratori một chút. Ưu tiên liếc mắt nhìn ngung điền kênh đào kiều. Phát hiện nó còn đúng là Moriarty tác phẩm, đồng thời ở vào Can Dawson lên cảm nhận được Sato Miwako quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Ninjaburo Shiratori không cảm thấy thẳng tắp sống lưng. Giả vờ giả vịt nói. Điều này là bởi vì tại hạ đối với kiến trúc cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời phi thường thưởng thức Moriarty tác phẩm phong cách. Cho nên đối với hắn tác phẩm hiểu khá rõ, duyên cớ ta ba nuôi kéo ai. Thanh tra cùng Mizuma cảnh sát đây. Trong phòng chỉ còn lại Nakamura Kenichi còn ở bên cạnh đứng. Nhìn thấy hắn rốt cục cũng đã ngừng. Cười gượng giải thích nói. Thanh tra dẫn người đi tìm bom. Mori một nhà cũng đi vây xem Shiratori cảnh bộ phó. Ngươi làm sao? Không muốn té xỉu à? Movie. Quả bom chọc trời lầu. 8. Đều cho ta sự chú ý. Khoảng chừng mỗi cách 5 phút đồng hồ sẽ có đoàn tàu thông qua. Vì lẽ đó mỗi lần lục soát thời gian chỉ có 3 phút. Sau 3 phút nhất định phải dưới kiều chờ đợi đoàn tàu thông qua sau mới có thể lần thứ 2 lục soát. Nghe hiểu chưa? Ngung điền kênh đào kiều dưới. Mizuma Suki dặn lục soát hành động thành viên đạo. Lại là dùng hống phương thức, nếu hoài nghi phạm nhân muốn nổ ngung điền kênh đào kiều. Vậy thì không có khả năng lắm sẽ đem bom chứa ở đoàn tàu lên. Bởi vậy Mizuma Suki cùng chất nổ xử lý ban. Đặc thù phạm lục soát tam hệ. Canh gác đệ nhị khóa cùng bọn thủ hạ của chính mình đồng thời lục soát ngung điền kênh đào kiều. Đương nhiên, không thể vì lẽ đó người đi ra hành động. Mỗi cái bộ ngành chỉ có khoảng chừng 2 phần 10 người. Những người còn lại 5 phần 10 chính khắp nơi tuần tra. 3 phần 10 ở sở cảnh sát đợi mệnh đặc thù phạm lục soát tam hệ chuyên quản nổ tung án. Thanh tra đệ nhị khóa là cảnh khuyển quân lính, khố sát, đoàn tàu lái qua. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Bắt đầu kiểm tra ngung điền kênh đào kiều sau 3 phút một tiếng thổi còi. Tất cả mọi người lại vội vàng vàng rút đi kênh đào kiều, khoảng chừng sau 1 phút lại có một. Chiếc xe qua đi, trở lên đi tiếp tục lục soát. Khoảng chừng 5 giờ 20 thời điểm. Đại gia đã từ trên xuống dưới hơn 10 lần. Lúc này có một cái đặc thù phạm lục soát tam hệ cảnh viên hướng về báo cáo tam hệ khoa trưởng báo. Cáo nói, thanh tra, nơi này có một cái vật kỳ quái. Thật giống là bom, là chính là, không phải liền có phải là, thật giống là có ý gì? Thần là cảnh viên ngươi không quen biết bom sao? Hắn khoa trưởng vừa nghe cảnh viên này mơ hồ không rõ báo cáo. Hầm hừ qua đi hỏi cái kia cảnh viên cũng oan ức vô cùng. Vật này mặt trên có một cái màn hình. Ta một tới gần nó liền đếm ngược. Vừa rời đi nó lại khôi phục. Vì lẽ đó ta không thể tới gần kiểm tra, hả? Tình huống thế nào? Ta xem một chút. Mizuma Suki nghe vậy. Đi lên trước kiểm tra đến vật kia, xem ra xác thực rất giống bom. Màu đen xác ngoài, 20cm vuông vắn. Mặt trên có một con số monitor. Màn hình, 0 giờ 13 Mizuma Suki đi tới bom nghi như vật phụ cận. Hiện tại hắn cùng bom nghi như vật khoảng cách cùng cái kia cảnh viên cùng bom nghi như vật khoảng. Cách gần như... Ở cái kia cảnh viên thấp thỏm dưới ánh mắt lại đi về phía trước một bước, không có phản ứng Mizuma. Suki lại đi về phía trước một bước, vẫn không có phản ứng, đi thẳng đến nghi như vật bên cạnh. cái kia đỏ tươi 13 cũng không nhúc nhích qua vô số đạo hỏi dò, ánh mắt tập trung đến phát hiện. Bom nghi như vật cảnh viên trên người. Thấy bọn họ hiếu kỳ. Tương tự hiếu kỳ cảnh viên đi về phía trước một bước quả nhiên. Hắn vừa đi một bước. Trên các đồng hồ đo 13 liền nhảy lên. Bắt đầu đếm ngược. Sợ đến hắn trở về lại nhảy trở lại. Hơn nữa trở về. Con số lại khôi phục thành 13, khố sát đoàn tàu lại tới nữa rồi. Một đám người mau mau lui lại kênh đào kiều. Chờ đợi đoàn tàu thông qua, Takaishi cảnh sát Mizuma Suki tìm đến chất nổ xử lý ban tiểu đội. Trưởng, yêu cầu nói. Người đi tới. Từ ta vừa nãy tiếp cận cái kia đồ vật phương hướng tiếp cận nó. Cẩn thận một chút, không nên để cho đếm ngược nhảy lên. Sau đó nhìn có phải là bom. Có cần hay không sách. Có thể hay không sách. Tốt, Takaishi cùng gật gù. Chạy lên đi xử lý cái kia bom nghi như vật, trong lúc hạ xuống hai lần kênh đào kiều tránh né đoàn tàu. Cuối cùng tổng cộng bỏ ra hoàn toàn chung dỡ xuống cái kia bom, không sai. Vật kia đúng là bom. Hơn nữa ở hắn sách bom thời điểm, Kawasaki Hideki dùng một tấm giấy bản chứng minh cái kia đúng là bọn họ muốn tìm thủ phạm bom. Takaishi cùng nói bom lên là đồ vật là cảm biến ánh sáng nguyên kiện. Nếu như bị che chắn chiếu không tới quang sẽ khởi động đếm ngược, sau đó Kawasaki Hideki thông qua. Tính toán, chứng minh Kanzousen đoàn tàu lấy mỗi giờ 60 km tốc độ thông qua cần 12 giây. Cùng bom lên 13 giây kêu gọi lẫn nhau, bởi vậy cái này bom chính là thủ phạm bom. Không phải cái gì trùng hợp, có một cái khác phần tử khủng bố chôn bom ô long sự kiện. Nếu cái này bom bị chôn ở dây lên, so với cái khác bom nên cũng là như thế. Bởi vậy Mizuma Suki lập tức thông báo bộ đường sắt người phụ trách, để bọn họ đem đoàn tàu toàn bộ rút khỏi Kanzousen sau giảm tốc độ. Thứ hai điện thoại là đánh cho sở cảnh sát, thông báo bọn họ mau mau phái ra bỏ không nhân thủ lục soát Kanzousen toàn tuyến. Sau khi gọi điện thoại xong, Mizuma Suki không tên thở dài, làm sao Suki sao Kun? Bên người Sato Miwako hiếu kỳ hỏi, đột nhiên nhớ tới cái kia thủ phạm bom kỳ thực vừa bắt đầu. Liền nói rõ bom là chứa ở Kanzousen lên, mà không phải Kanzousen đoàn tàu lên. Hơn nữa là Kanzousen lên đoàn tàu tốc độ không thể thấp hơn 60 km. Nói cách khác, nếu như đem đoàn tàu dẫn vào những khác quỹ đạo, chúng nó liền không phải Kanzousen lên đoàn tàu. Vì lẽ đó là có thể đỗ xe, Mizuma Suki phiền muộn nói, sau đó quay đầu. Nhìn bởi vì sống sót sau tai nạn cảm mà thư giãn cảnh viên nhóm. Hét lớn, được rồi, còn chưa tới nghỉ thời điểm. Hiện tại đi lục soát Kanzousen cái khác đoạn quỹ đạo. Phải, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.